Bao lần anh tự hỏi vì sao anh yêu em, vì sao em yêu anh, và vì sao hạnh phúc tình yêu. Anh đã yêu em vì em là em, là những giọt yêu làm dịu dần cơn khát, là biển tình mênh mang dịu mát, hòa tan niềm cô quạnh của đời anh. Đời anh yêu em vì em là nửa đời anh.